1255, của ta trợ giúp. Tông tiền bối, chẳng lẽ ngươi không xuất thủ ngăn cản Quan Chí Phi sao? Bị Quan Bằng ngăn lại, để Khổng Bản Sơ vô pháp đi cứu Khương Vân, sở dĩ chỉ có thể đưa ánh mắt về phía không xa chi chỗ Tông Bạch đã. Tông Bạch đã gần như có thể xác định Khương Vân liền là Khổng Vô Thương, như vậy hẳn là sẽ không hy vọng nở dê Khương Vân thật chết tại Quan Chí Phi chi thủ. Mà hắn cũng là bây giờ trong mọi người, duy nhất có thể dùng cứu Khương Vân người. Nhưng mà, nghe được Khổng Bản Sơ, Tông Bạch nhạt lại là nhạt quét mắt nhìn hắn một cái nói, hắn ngay cả ta người sư phụ này đều không nhớ rõ, như vậy sống chết của hắn cùng ta lại có quan hệ thế nào? Tông Bạch trả lời, để Khổng Bản Sơ lập tức á khẩu không trả lời được, mà Quan Bằng lại là trong lòng càng thêm lớn vui. Hắn vốn đang lo lắng Tông Bạch hội sẽ che chở Khổng Vô Thương, thậm chí trợ giúp Khổng gia tới đối phó chính mình Quan gia, nhưng là hiện tại xem ra, hiển nhiên là chính mình quá lo lắng. Tông Bạch còn chưa không có thật một lần nữa tán thành Khổng Vô Thương cái này đệ tử thân phận, nhưng mà, không đợi hai người lấy lại tinh thần, Tông Bạch nhưng lại vứt xuống một câu nói, bất quá, ta cam đoan hắn không có lo lắng tính mạng một câu, lần nữa để Khổng Bản Sơ cùng Quan Bằng hai người trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, cũng làm cho bọn hắn thật là không biết Tông Bạch rốt cuộc là ý gì. Bất quá, hai người ai cũng không dám mở miệng hỏi thăm, chỉ có thể riêng phần mi nhờ lo lắng, bất an cùng đợi cuộc tỉ thí này kết thúc. Kỳ thật, sở dĩ Tông Bạch tại đối đãi Khổng Vô Thương trên thái độ sẽ là lập lờ nước đôi, là bởi vì chính hắn trong lòng xác thực cũng là có do dự nói thật, đối với Khổng Vô Thương lần nữa trở về, hắn là cực kỳ mừng rỡ. Bởi vì, năm đó Khổng Vô Thương hồn bên trong, có giấu một cái bí mật. Bí mật này, dĩ nhiên chính là xuất từ tay hắn, đối với hắn chính mình lại có chỗ tốt cực lớn. Thế nhưng là tại thấy được cái này ngũ hành hóa đạo, thấy được Khổng Vô Thương bây giờ cường đại về sau, Tông Bạch tại mừng rỡ sau khi nhưng lại nhiều hơn là một chút lo lắng. Mặc dù hắn dạy bảo Khổng Vô Thương thời gian cũng không dài, nhưng khi sơ quyết định thu Khổng Vô Thương làm đồ đệ thời điểm, đối với Khổng Vô Thương tình huống hắn nhưng là cực kỳ hỉ hệ ưu do. Nhưng là bây giờ Khổng Vô Thương biến mất về sau lại xuất hiện, ở giữa bất quá đi qua 3-40 năm, Khổng Vô Thương trưởng thành, lại là viễn vượt xa quá hắn tưởng tượng Quan Chí Phi có thể lấy được bây giờ dạng này tu vi, loại trừ tư chất của hắn không tệ bên ngoài. Càng quan trọng hơn là toàn bộ Quan gia thật là nghiêng hắn sở hữu đến vì hắn cung cấp hết thể tu hành tài nguyên. Thậm chí, chính mình mặc dù vừa mới thu hắn làm đồ, nhưng là mình đã sớm trong bóng tối đã cho Quan Chí Phi không ít trợ giúp, lúc này mới sáng tạo ra hiện tại cường đại Quan Chí Phi. Mà Khổng Vô Thương, cho dù tư chất của hắn so Quan Chí Phi mạnh, nhưng là tu hành chi đồ, cơ duyên thậm chí so tư chất còn phải tầng tầng. Nếu như không có bất luận ngoại lực gì tương trợ, không có bất kỳ cái gì cơ duyên tạo hóa, như vậy lại thiên tài tu sĩ cũng sẽ dần dần mất đi ban sơ quan mang, chẳng khác người thường. Bởi vậy, Tông Bạch trong lòng nhận định, Khổng Vô Thương tại biến mất những trong năm này, khẳng định là có cơ duyên cực lớn, có lẽ cũng đều đã mặt khác bái sư cha. Mà sư phụ của hắn đã có thể đem Khổng Vô Thương điều giáo thành như bây giờ cường đại, như vậy thực lực so với mình khẳng định phải mạnh hơn nhiều. Thậm chí, Khổng Vô Thương hồn bên trong giam cầm vô cùng có khả năng liền là đối phương gây nên. Nguyên nhân dĩ nhiên chính là bởi vì đối phương phát hiện chính mình lúc trước giấu ở Khổng Vô Thương hồn bên trong bí mật cứ như vậy, cho dù bí mật kia còn vẫn như cũ tồn tại, có thế kia giam cầm lực lượng thực sự quá mức cường đại, chính mình căn bản không có biện pháp phá vỡ, cũng không chiếm được bí mật kia. Bởi vậy, Khổng Vô Thương đối với mình tới nói, kỳ thật tiểu căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Kia Khổng Vô Thương chết sống, tự nhiên cùng mình không có quan hệ chút nào. Thế nhưng là Tông Bạch nhưng lại không cam tâm. Nhất là nhìn thấy Khổng Vô Thương bây giờ trở nên như thế cường đại, nếu như mình bí mật còn ở đó, như vậy không tốn thời gian dài, chính mình liền có thể đem nó lấy ra, để bản thân sử dụng. Ầm ầm, đúng lúc này, một tiếng lôi minh đột nhiên cắt ngang Tông Bạch suy nghĩ, cũng làm cho ánh mắt mọi người lần nữa tập trung đến phía dưới hai người trên thân. Mặc dù Quan Chí Phi căn bản nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì trước mặt Khổng Vô Thương sẽ ở lúc này lộ ra chế rêu chi sắc, nhưng là hắn cũng không đoái hoài tới lại đi suy nghĩ. Bởi vì kia một đạo kiếp lôi đã ầm vang rơi vào trên người mình. Ầm lôi đỉnh nhập thể, chấn động đến Quan Chí Phi thân thể một trận lay động, thậm chí tản ra kim quang. Nhưng là kia lôi đỉnh chi lực lại là theo hai chân của hắn, chui vào dưới chân đại địa, lại dọc theo kia mấy cái bùn đất ngưng tụ thành cánh tay, truyền vào Khương Vân hai chân bên trong. Dừng ở đây, Quan Chí Phi cuối cùng có thể thở dài ra một hơi. Bởi vì Khương Vân đã bị kéo vào thiên kiếp của mình bên trong, muốn cùng mình cùng một châu nên đón tiếp xuống tất cả kiếp lôi. Quan Chí Phi hướng về phía Khương Vân giữ tợn cười nói, Khổng Vô Thương, đa tạ, nguyên bản đối với cái này đạo tính thiên kiếp, ta còn có chút lo lắng vô pháp vượt qua, nhưng là hiện tại có ngươi trợ giúp, ta nghĩ ta khẳng định có thể thuận lợi vượt qua. Nhưng mà Khương Vân trên mặt chế rêu chi sắc càng đậm đạo, hy vọng ngươi không nên hối hận ngươi câu nói này, một hồi hảo hảo thể hội một chút, ta đưa cho ngươi trợ giúp sắp chết đến nơi còn ở nơi này. Mạnh miệng Quan Chí Phi cười lạnh nói, mặc dù ta thừa nhận không phải ngươi đối thủ, nhưng là có kiếp lôi giúp ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem chính bản tê chương tiết bên trên ca Khương Vân lại là không nói thêm gì nữa, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời kiếp vân, trong đó kim quang lượn lờ, tiếng sấm ầm ầm, hiển nhiên đã là đang ngưng tụ lấy đạo kiếp lôi thứ hai. Nhưng mà, cái này vốn nên rất mau ra hiện đạo kiếp lôi thứ hai, lại là nửa ngày không có rơi xuống, cái này khiến bốn phía mọi người không nhịn được đều là có chu tờ nghi hoặc. Kiếp lôi ngưng tụ thời gian càng dài, uy lực tự nhiên cũng liền càng lớn. Trong đó cũng không ít vượt qua đạo tính thiên kiếp cường giả, càng là nhịn không được nhỏ giọng nói, chúng ta độ thiên kiếp thời điểm, mỗi lần kiếp lôi khoảng cách cũng sẽ không vượt qua ba hơi. Nhất là cuối cùng mấy đạo, càng là gần như đồng thời rơi xuống, nhưng bây giờ đây là có chuyện gì tràn lờ dê, lẽ lại là cái này Quan Chí Phi áp chế cảnh giới quá lâu, thực lực quá mạnh, dẫn đến nhằm vào hắn kiếp lôi cũng là muốn viễn vượt xa quá cùng giai, sở dĩ ngưng tụ thời gian muốn lâu một chút hẳn là như thế. Nhưng mà, trọn vẹn đi qua 10 hơi về sau, đạo kiếp lôi thứ hai chẳng những không có rơi xuống, mà lại có người bỗng nhiên nghi ngờ nói, chư vị, tại sao ta cảm giác, cái này kiếp vân diện, tích giống như biến lớn. Lời ấy nói chuyện, mọi người lập tức tất cả đều bung ra ánh mắt, xem xét phía dưới, quả nhiên, nguyên bản vẹn vẹn chỉ là bao trùm phía dưới sơn cốc kiếp vân, hiện tại diện tích thình lình lớn mạnh trọn vẹn gấp đôi. Mà lại, nơi xa còn có càng nhiều kiếp vân mãnh liệt mà đến. Một màn này cảnh tượng, để mọi người nghi hoặc cùng chấn kinh cũng là lớn hơn. Cái này kiếp vân càng nhiều, đại biểu cho thiên kiếp cũng là càng lớn, cái này Quan Chí Phi thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Giờ này khắc này, Quan Chí Phi tự nhiên QNZ chú ý tới kiếp vân cùng kiếp lôi dị thường, mặc dù trong lòng có điểm thấp thỏm, nhưng là trong mắt nhưng cũng có vẻ hưng phấn. Thiên kiếp càng mạnh, chính mình vượt qua về sau có khả năng hưởng thụ được chỗ tốt cũng càng nhiều. Rốt cục, làm trên bầu trời kiếp vân diện tích thình lình đã gần như bao trùm nửa cái bầu trời thời điểm, đạo kiếp lôi thứ hai cuối cùng từ kiếp vân bên trong ầm vang rơi xuống. Màn này đạo kiếp lôi thể tích có chừng 10 trượng phương viên, đệ nhất đạo kiếp lôi bất quá trượng hứa phương viên. Theo ly tới nói, đạo kiếp lôi thứ hai thể tích nhiều nhất liền là nó gấp đôi, nhưng là bây giờ lại là lớn hơn đến tận gấp 10. Cái này khiến tất cả mọi người không khỏi là trợn mắt hốt mồm. Tiêu Liên Quan Bằng trên mặt đắc ý cũng là biến thành lo lắng, hắn lo lắng cho mình nhi tử có thể hay không vượt qua lần này thiên kiếp. Đạo kiếp lôi thứ hai rời đi kiếp vân về sau, lập tức một phân thành hai, phân chia thành hai đạo, mà lại cũng không phải là bình quân, mà là một đạo khoảng 3 trượng, một đạo lại là khoảng 7 trượng, phân biệt bổ về phía Khương Vân cùng Quan Chí Phi. Nhìn xem hai đạo kiếp lôi rơi xuống phương hướng, mọi người sắc mặt không nhịn được lại biến. Nhất là Quan Chí Phi, càng là đột nhiên minh bạch Khương Vân trên mặt lộ ra chế dễ ước, còn có vừa mới Khương Vân câu nói kia nguyên nhân. Bởi vì cái này hai đạo kiếp lôi, 3 trượng lớn nhỏ xông về chính mình, mà 7 trượng lớn nhỏ cái kia đạo, rõ ràng là xông về Khương Vân.